Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, khác một cái từ ngôn. Vân Thượng Phong Triệu như gió trước tiên nhảy vào bọt khí, mà Phong Thải Hoa thì lại chờ ở bên ngoài. Hỏa không sai văn ẩn thân thạch tháp đỉnh Phong Minh Vân Tước. Nho nhỏ đầu méo sạch, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, từ ngôn trốn ở trong thạch tháp. Không chỉ có bị tháp đá khí tức che lấp tự thân. Thạch tháp cũng ngăn lại hắn nhận biết ngoại giới năng lực. Cũng may có Minh Vân Tước thám thính. Từ ngôn biết được Triệu Như Gió cùng Phong Thải Hoa đối thoại. Bọt khí bên trong quả nhiên là hóa cảnh tận đầu vị trí. Được gọi là tam tài điện địa phương. Mà địa kiếm tông hóa thần cường giả cũng như từ ngôn đoán như vậy. Không có còn mấy ngày sống đầu. Không chỉ có thân thể rất có thể từ lâu mục nát, liền nguyên thần đều phải tiêu tan. Cơ hội như vậy, chính là tông môn hậu bối đến đây thu được truyền thừa thời cơ tốt nhất. Cũng là hoành đao đoạt bảo cơ hội tốt. Tiếc rằng từ ngôn nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì tam tài điện tiến nhập điều kiện, ít nhất phải kim đan vận dụng toàn lực. Kim đan toàn lực, cũng chính là kim đan cảnh giới toàn bộ linh lực. Nhưng là từ ngôn bây giờ có thể sử dụng chỉ có chút cơ hậu kỳ. Đi không? Ở trong lòng thầm hô một tiếng xui xẻo. Từ ngôn bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn có thể không tính trở ở trong thạch tháp. Ai biết người ta ba vị địa kiếm tông thiên kiêu lấy được truyền thừa sau khi. Hai, ba hai vị trưởng lão hội không biết liền như vậy hoàn toàn biến mất. Một khi hóa thần biến mất, chỗ này hóa cảnh không chừng cũng sẽ cùng theo nứt toác. Nhất định phải đến tam tài điện. Từ ngôn ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu chỉ có kim đan trình độ linh lực mới có thể đi vào đi tam tài điện. Vậy thì đem tử phủ cấm chế nhiều oanh mở một ít là được rồi. Vốn không muốn hiện tại liền vận dụng ngọc nữ nguyên anh. Thế nhưng ngoài ra, không có biện pháp nào khác. Muốn phải nhanh chóng được kim đan trình độ linh lực. Chỉ có lấy ngọc nữ nguyên anh đến nứt toác cấm chế. Quyết định chủ ý, tử phủ Nguyên Anh bắt đầu thôi thúc lên bàng bạc linh lực. Khoảng cách một kỳ hạn đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Từ ngôn trực tiếp lấy linh lực đem ngọc nữ Nguyên Anh cầm cố. Đem ngọc nữ trở thành búa lớn. Bắt đầu xung kích tử phủ cấm chế trên vết rách. Phát sinh ở tử phủ bên trong dị biến. Ở bên ngoài không ai có thể biết. Từ ngôn phân ra một phần tâm thần đề phòng bản thể. Ngược lại thạch tháp ẩn thân, trừ phi có người ăn no rừng mỡ lần lượt từng cái thạch tháp lục soát. Bên ngoài chỉ còn dư lại một cái Phong Thải Hoa phân thân. Không lâu lắm Vân Thượng Phong nhất phái kim đan lục tục đến. Đến mỗi một người, Phong Thải Hoa đều sẽ hiệp trợ nhảy vào bọt khí. Làm 10 người trước sau tiến nhập tam tài điện, người phía sau ngựa tốt giống xuất hiện đứt gãy. Chỉ có tiến đến 10 người. Phong Thải Hoa mày liễu nhăn lại, có chút bất mãn, muốn có được truyền thừa, nhất định phải hiệp trợ hóa thần cường giả thoát vây. Vì lẽ đó tiến nhập tam tài điện nhân số càng nhiều, mới có thể càng nhanh trợ giúp hóa thần. Còn Vân Hạ Phong Lam Ngọc Sách, ở Phong Thải Hoa xem ra nhất định sẽ đi giúp tam trưởng lão. Đến rồi tam tài điện, song phương chỉ có thể ai cũng bận rộn, dễ dàng không biết giao thủ. Vì lẽ đó Phong Thải Hoa mới an tâm chờ ở bên ngoài. Không gấp với tiến nhập tam tài điện. Lại chờ trong chốc lát. Sau khi phát hiện mặt không người. Phong Thải Hoa hừ lạnh một tiếng. Không nhiều các loại. Liền muốn nhảy vào bọt khí. Bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Một bóng người đi nhanh mà tới. Không tới phụ cận trước tiên có âm thanh truyền đến. Trưởng lão chờ. Ta tới. Người tới là Vân Thượng Phong nhất phái kim đan. Hắn này một gọi, Phong Thải Hoa quả nhiên dừng lại thân hình. Cũng không quay đầu lại. Có chút không kiên nhẫn chờ ở bọt khí trước. Rất nhanh đến người tới phụ cận. Phong Thải Hoa cũng bắt đầu thôi thúc khởi linh lực. Mệnh lập tức vận dụng toàn lực chuẩn bị nhảy vào bọt khí trong đó. Tuy nói cùng trước kia một dạng cử động. Nhưng đem giấu ở đỉnh tháp khéo léo tước chim suýt chút nữa cả kinh kêu ra tiếng. Từ ngôn Nguyên Anh đang ở phong kín ngọc nữ, đem cho rằng phá cấm linh lực, mặc cho ngọc nữ làm sao kêu rên xin tha hắn căn bản không hề bị lay động. Thế nhưng giờ khắc này dĩ nhiên ngừng lại. Nguyên Anh ánh mắt đều trở nên kinh ngạc lên. Dựa vào Minh Vân Tước con mắt, Từ Ngôn thấy được người đến. Cái này vốn nên là Vân Thượng Phong Kim Đan gia hỏa, lại lớn lên cùng hắn Từ Ngôn không khác nhau chút nào mặt. Ngoại trừ lông mày rậm một chút ở ngoài, một chính mình khác xuất hiện, để Từ Ngôn đầu tiên là một sợ, sau đó nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, nhất thời mắng thầm, trung ly nhất quán, hắn muốn hãm hại ta, biết rõ cũng bị người hãm hại, Từ Ngôn một mực không nhúc nhích được, theo ngọc nữ Nguyên Anh xung kích, tử phủ trên vết rách bắt đầu xuất hiện nứt toác dấu hiệu. Chỉ cần đem ngọc nữ Nguyên Anh tiêu hao hết, định có thể đem cấm chế phá mở một cái hang lớn. Đến thời điểm thì có kim đan linh lực, phá cấm thời khắc mấu chốt, Từ Ngôn chỉ có thể trơ mắt lấy Minh Vân Tước nhìn cái kia giả chính mình làm sao đi lừa gạt. Còn chờ cái gì? Mau mau tiến nhập Tam Tài Điện. Phong Thải Hoa đã thôi thúc khởi linh lực chuẩn bị hiệp trợ đối phương nhảy vào bọt khí. Nhưng là người sau lưng căn bản không động, cũng không có tiến nhập bọt khí cử động. Tốt, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Không nghĩ tới Thải Hoa cô nương so với ta còn nóng ruột. Yên tâm, ta không biết để cho ngươi thất vọng. Khà khà, Phong Thải Hoa phía sau truyền đến một trận trầm thấp cười gan. Lúc này nàng kinh giác không ổn. Đột nhiên xoay người lại một trường đánh ra. Lòng bàn tay càng có một thanh gợn nước giống như trường kiếm ngưng tụ. Huyễn thủy chi thân thể. Linh lung huyền truyền. Có thể nói hoàn mỹ thân thể. Hiếm thấy hiếm thấy. Như vậy hoàn mỹ thân thể. Hầu hạ thời gian là nhất thú vị. Ha ha ha. Đẩy Từ Ngôn dung mạo ra hòa. Cuồng tiếu nâng hai tay lên. Không thấy hắn vận dụng chiêu số gì. Chỉ là thình thịch hai tiếng mà thôi. Hai đạo linh lực còn giống như rắn độc từ ống tay lao ra. Dễ như trở bàn tay ngăn lại đối phương gợn nước trường kiếm. Người không phải Vân Thượng Phong người. Người là người phương nào? Phong Thải Hoa lần gặp cường địch. Cũng không có hoảng loạn. Mà là phi thân lùi về sau. Đồng thời lạnh giọng quát lên. Dám to gan không giữ mồm giữ miệng. Nhục nhã địa kiếm tông Nguyên Anh cường giả. Người thật là to gan. Phong Thải Hoa nhìn như thận trọng, trên thực tế đã trong lòng sợ hãi. Bởi vì đối phương một ra tay liền đem nàng áp chế hoàn toàn. Ngay cả trường kiếm đều không thể lấy ra. Bị đối phương niêm phong ở nàng này là phân thân bên trong. Mạnh như vậy người, tu vi tuyệt đối không bằng nàng Phong Thải Hoa bản dưới hạ thể. Hơn nữa người này ăn nói ngông cuồng. Cái kia hầu hạ câu chuyện. Rõ ràng là một cái dâm tặc, nhìn như lùi về sau. Phong Thải Hoa dự định là trước tiên nhảy vào Tam Tài Điện. Chỉ cần tiến vào Tam Tài Điện, cùng Triệu Như Gió hội hợp. Trừ phi có Nguyên Anh cường giả bản thể đích thân tới. Bằng không không người là đối thủ. Đột gặp cường địch, Phong Thải Hoa phản ứng cực nhanh. Nhưng đối diện người thanh niên động tác càng nhanh hơn. Chỉ thấy người này thân hình một trận mơ hồ. Kéo ra khỏi tàn ảnh giống như vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Thải Hoa phía sau. Trường bào cổ động trong đó. Thật giống có một con quái trùng ở tại trong cửa tay áo như ẩn như phát hiện. Muốn đi. Chậm. Khà khà. Như vậy ngay tốt mỹ cảnh. Cũng không cần lãng phí tốt. Người nói là đi. Thải Hoa cô nương. Người thanh niên mang theo tà dị cười gằn. Phất tay có khói đen tràn ngập mà lên. Khói đen khởi nguồn chính là trong cửa tay áo quái trùng. Trực tiếp đem Phong Thải Hoa bao phủ trong đó. Xấu hổ Phong Thải Hoa mặt trầm như nước. Thôi thúc toàn lực sử dụng tới một đạo phép thuật hệ nước. Ở nàng sau lưng xuất hiện ngàn đạo nước mũi tên. Nhanh như tia chớp đánh về phía đối thủ. Tiếng rít nổi lên. Bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cái kia chút nước mũi tên thật giống xuyên thấu ảnh tử giống như. Căn bản không thương tổn được người. Không chờ Phong Thải Hoa vị này địa kiếm tông thiên kiêu một trong lại dùng pháp thuật. Hai tay của nàng đã bị khóa lại. Tiếng kinh hô vang lên. Phong Thải Hoa này là huyễn lượng nước thân trực tiếp bị đối phương bắt giữ. Đi kèm tiếng cười đắc ý bị lướt vào một tòa thạch tháp trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.